Chương 1167, Hài cốt giấu hồn. 67, Hài cốt giấu hồn. Dĩ vãng Lữ Thụ xưa nay liền không có nghĩ tới di tích bên trong khả năng xuất hiện thổ dân nhân loại, bởi vì trước kia liền chưa từng có xuất hiện qua. A, Bắc Mang di tích, Hồ Nước Mặn di tích, Lạp Nu di tích, Tượng Đảo di tích, Lữ Thụ chỗ trải qua bất luận cái di tích bên trong đều chưa từng xuất hiện nhân loại. Tiếp cận nhất nhân loại đại khái chính là hải tộc, có thể hải tộc kỳ thật cũng cùng nhân loại ngày đêm khác biệt. Lữ Thụ đối những người khác nói, có xử lý qua chữa bệnh ngành nghề người sao? Tên kia nữ tu hành giả yếu ớt nhất tay, ta đang thức tỉnh trước đó là một y tá. Ngươi có thể hay không phân rõ một chút, đây rốt cuộc là không phải nhân loại hài cốt? Lữ Thụ hiếu kỳ hỏi, nữ tu hành giả sắp khóc, nhìn rất giống. Lữ Thụ sửng sốt một chút, cái gì gọi là nhìn giống? Ta lúc đi học học qua, nhưng lúc đó cũng không chút hảo hảo học tập, về sau tốt nghiệp về sau liền tiến vào tiết niệu ngoại khoa, nữ tu hành giả giải thích nói. Lữ Thụ dở khóc dở cười, tiết niệu ngoại khoa là cái quỷ gì? Lúc này kỳ thật Lữ Thụ trong lòng đã chắc chắn đây chính là nhân loại hài cốt, chỉ bất quá nghĩ lại xác nhận một chút, để hắn suy nghĩ sâu xa chính là, nếu như cái này di tích bên trong có thổ dân nhân loại, bọn hắn sẽ như thế nào đối đãi ngoại lai nhân loại, là thân mật vẫn là mang theo địch ý, bọn hắn cao nhất thực lực lại là như thế nào? Nếu như di tích này bên trong chỉ có thú loại sinh linh, Lữ Thụ chỉ sợ còn không lo lắng, thế nhưng là khi nhân loại dạng này chữ xuất hiện trong đầu lúc, hắn bỗng nhiên khẩn trương một chút, lúc này Lữ Thụ ý thức được, kỳ thật hắn bây giờ lo lắng nhất cũng không phải là những sinh linh khác, mà là nhân loại. Theo đạo lý nói tại di tích bên trong nhìn thấy đồng loại hẳn là sẽ rất thân thiết, nhưng là Lữ Thụ rất khó có tâm tình như vậy, bởi vì trên đời này nguy hiểm nhất, vẫn là lòng người. Isilian bọn hắn nhìn thấy Lữ Thụ như lâm đại địch bộ dáng cũng khẩn trương bắt đầu. Theo bọn hắn nghĩ gặp được hài cốt giống như không có gì đặc biệt a, một cái hài cốt mà thôi, nhìn thật hù dọa người, nhưng là di tích bên trong người chết không phải cũng rất bình thường sao? Lúc này, bọn này người bình thường tư duy cũng bắt đầu chậm rãi thay đổi, bọn hắn nhất định phải thích ứng di tích bên trong huyết tinh mới có thể sinh tồn, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không có Lữ Thụ kinh nghiệm phong phú, không biết di tích bên trong xuất hiện thổ dân nhân loại bản thân liền là một kiện chuyện không bình thường, mà bây giờ, mặc dù Lữ Thụ thực lực chẳng ra sao cả, nhưng là hiện tại tất cả mọi người theo bản năng đem thân gia tính mệnh đặt ở Lữ Thụ trên thân, lúc này Lữ Thụ đều khẩn trương như vậy, bọn hắn sao có thể không khẩn trương? Isilian khẩn trương nói, có vấn đề gì không? Cái này nhân loại hài cốt thế nào? Lữ Thụ cau mày, không thích hợp. Isilian bọn hắn khẩn trương hơn, là lạ ở chỗ nào? Lữ Thụ bình tĩnh nói, hắn vậy mà không mặc quần áo. Isilian bọn hắn lúc ấy đều kinh ngạc, lúc này ngài tại cái này nói cái gì nát trò cười đâu? Nhiều mới mẻ a, quần áo sớm đã bị ăn mòn sạch sẽ a. Nhưng vào đúng lúc này Lữ Thụ bỗng nhiên xuất thủ kềm ở máy bay trực thăng người điều khiển cổ đem đối phương ngạnh sinh sinh từ mặt đất nhấc lên, hắn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là ai? Ngay tại vừa mới một đợt tâm tình tiêu cực giá trị bên trong, Lữ Thụ chợt phát hiện máy bay trực thăng người điều khiển danh tự cũng chưa từng xuất hiện tại thu nhập trong ghi chép. Nguyên bản Lữ Thụ liền cảm giác kia hài cốt bị đào lúc đi ra có một cổ yếu ớt năng lượng ba động, kết quả hắn cũng không có kịp phản ứng đến cùng chuyện gì xảy ra. Trải qua thu nhập ghi chép phân biệt, Lữ Thụ đã xác định, hiện tại máy bay trực thăng người điều khiển tự thân ý thức đã đánh mất, mà cái này hài cốt nguyên bản hồn thể đã tu hú chiếm tổ chim khách, đã từng Lữ Thụ nhìn qua một chút linh dị cố sự, tỉ như nói tại trong cổ mộ đi tới, đồng bạn khả năng liền đã không phải lúc đầu cái kia đồng bạn, nhưng là một chiêu này tại Lữ Thụ trước mặt căn bản là vô dụng, hắn có tên thật phân biệt. Isilian bọn người kinh dị nhìn xem Lữ Thụ, ngươi điên rồi sao, hắn là giót giờ a, ngươi không phải biết đến sao? Lữ Thụ lắc đầu, chính xác giảng, đối phương hiện tại nên gọi là Lục Không Minh, ngươi là thế nào phát hiện được ta? Người điều khiển bị Lữ Thụ kẹp vào cổ, lại nhẹ nhõm không ngại nói lời nói, bất quá, thanh âm này đã không phải là máy bay trực thăng người điều khiển nguyên bản thanh âm, mà lại, để Isilian bọn hắn kinh dị là, người điều khiển bỗng nhiên bắt đầu nói trúng văn, ngay từ đầu các nàng còn có chút nửa tin nửa ngờ, thế nhưng là người điều khiển cái này xưa nay sẽ không nói trúng văn người đem tiếng Trung nói như thế lưu loát lúc. Bọn hắn liền minh bạch Lữ Thụ chưa hề nói lời nói dối, không phải tùy tiện kiếm cớ muốn giết người, thế nhưng là bọn hắn căn bản không có phát hiện vấn đề a, Lữ Thụ là thế nào phát hiện? Isilian bọn hắn những người bình thường này chỉ có thể đem đây hết thảy quy vị người tu hành thần dị, mà vị kia nữ tu hành giả lại không nói chuyện, bởi vì nàng rất rõ ràng, nàng cùng Lữ Thụ đều là cấp E, chính nàng liền căn bản không có phát hiện dị thường, kỳ thật vị này nữ tu hành giả đối Lữ Thụ như vậy ân cần, bản thân liền là bởi vì nàng phát hiện Lữ Thụ căn bản cũng không phải là cấp E người tu hành tại loại này cường đại di tích bên trong làm sao có thể bình tĩnh như thế, ta hỏi ngươi nói đâu, đến phiên ngươi hỏi ta sao, Lữ Thụ đối Lục Không Minh cười lạnh nói, Lục Không Minh bỗng nhiên nở nụ cười, ngươi chỉ sợ còn không biết chính mình đang cùng ai nói chuyện. Đột nhiên, Hắn đem hai tay ấn về phía Lữ Thụ cánh tay, sau đó đột nhiên bàn tay phát lực, đúng là muốn trực tiếp bóp nát Lữ Thụ cánh tay. Liền một sát na này công phu, không có cái gì phát sinh. Đến từ Lục Không Minh tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Lục Không Minh trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, Lữ Thụ bình tĩnh nói, vậy ngươi nói một chút, ta đang cùng ai nói chuyện? Hắc hắc, xem ra xem thường ngươi, Lục Không Minh lần nữa cười lạnh nói, lúc này cổ kia hài cốt bỗng nhiên đứng lên, vậy mà lấy cẳng tay làm đao bổ về phía Lữ Thụ huyệt thái dương, mà Lữ Thụ tay phải kẹp vào Lục Không Minh, một cái tay khác trực tiếp đem kia cánh tay đao cho nện thành bột phấn. Lữ Thụ lần nữa nhìn về phía Lục Không Minh, liền cái này. Đến từ Lục Không Minh tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Hiện tại ta hỏi ngươi đáp a, không muốn hồn phi phách tán liền nói lời nói thật, Lữ Thụ bình tĩnh nói. Lục Không Minh khách khí nói, ngài nói. Isilian bọn hắn mặc dù nghe không hiểu tiếng Trung, nhưng cũng có thể phát hiện, con hàng này thái độ đối với Lữ Thụ bỗng nhiên liền biến rất cung kính. Đây chính là trong truyền thuyết trở mặt so lật sách còn nhanh à. Lúc này Lục Không Minh nhìn xem Isilian bọn hắn vẻ mặt kinh ngạc sắp khóc. Các ngươi kinh ngạc cái gì? Cái này kinh ngạc chẳng lẽ không phải hắn Lục Không Minh sao? Cái này mẹ nó tùy tiện đoạt xá cá nhân, vậy mà liền đụng phải một cái đại tu sĩ. Hắn hồn thể trốn ở hài cốt bên trong một mực tại quan sát đến đám người này, kết quả phát hiện đám người này rất e ngại nơi này, cho nên Lục Không Minh liền có chút không hiểu, ngài đều ngưu bức như vậy, còn cùng một đám bình dân trốn ở cái này phá núi trong động làm gì? Lữ Thụ nhìn bên cạnh đám kia người bình thường một chút, hắn biết đám người này nghe không hiểu tiếng Trung liền mở rộng nói, ngươi vì cái gì còn có thể giữ lại hồn thể? Bởi vì ta sư môn có truyền thừa giữ lại hồn thể công pháp, Lục Không Minh thành thành thật thật nói, người đăng, Tri Amda.